Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blogviet/blogradio. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Bạn đang nghe Blog Radio số 135. Các bạn thân mến, đã bao giờ bạn thử chơi trò chơi của những lá thư ở trong chai chưa? Và nhắc tới hình ảnh của lá thư trong chai, bạn sẽ nghĩ tới điều gì? Những mảnh ký ức của tuổi thơ, những ao ước dịu kỳ và niềm tin thời thơ bé, hay một bãi biển với những con sóng xô bờ cát mang theo lá thư ở trong chai dập dềnh. Trong lá thư ấy sẽ chứa một thông điệp hết sức bí mật. Hôm nay Blog Radio sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện được kể từ một lá thư trong chai gửi tới Blog Radio. Bạn đã sẵn sàng lắng nghe chưa? Mời các bạn cùng đến với Blog Radio của tuần này với câu chuyện mang tên Lá thư trong chai của tác giả blogger Cá Rô. Tôi đẩy mạnh cánh cửa sổ vương đầy bụi bặm. Một chút ánh sáng của buổi chiều tàn tràn vào nhà. Đâu đó, phảng phất một chút hương mặn mòi của biển. Ô cửa sổ giống như một khung hình sống động, có chút e ấp của nắng phía khơi xa. Giờ là mùa thu nên biển có đôi phần vắng vẻ. Thì thoảng mới bắt gặp một vài đứa trẻ con vội vã lằn chiếc phao bơi về phía biển để trở về nhà trước khi trời tối. Chỉ mình tôi vẫn lặng lẽ in những dấu chân mình trên cát. Thủy triều lên, sóng lại đưa bọt trắng để xóa mờ. Căn nhà của dì Mai nằm khuất sau giọng phi lao chẳng chỉ xây múng biển bò trên cát. Có một con đường nhỏ, lát gạch dẫn ra bờ biển. Hai bên hiên treo nhiều những chậu hoa màu đỏ. Bên dưới có một bộ bàn ghế hóng mát, trông giống như những quán cà phê trong thành phố. Dì Mai là một người phụ nữ thành đạt, chỉ có điều dì là một quá phụ. Tôi cũng không biết chồng dì đã mất từ bao giờ, chỉ biết rằng khi lớn lên, biết nhận thức về mọi điều thì dì đã là một quá phụ thành đạt. Dì có một người con trai hơn tôi 3 tuổi, nhưng tôi mới chỉ gặp một lần cách đây hơn 10 năm khi theo bố vào Nam. Bố tôi và dì Mai nghe đâu là bạn thân từ hồi đại học. Vì công việc của dì cũng hay phải đi lại giữa hai miền Nam Bắc, nên mối thân tình giữa hai gia đình cũng đôi phần gắn bó. Mùa chia tay giảng đường đại học, bạn bè khoác lên người chiếc áo cử nhân rạng rỡ trong ngày bế giảng. Còn tôi, một mình trong phòng, không khóc, không nghĩ, chỉ thấy mình hình như không tồn tại. Tôi trượt một môn điều kiện trong hạng mục thi tốt nghiệp đại học. Không biết trời sập thì sẽ thế nào, nhưng giây phút ấy hình như bầu trời ở rất gần, vỡ toác và ngột ngạt. Bố tôi nổi trận lôi đình. Sao mày lúc nào cũng là đứa làm cho bố mẹ đau đầu thế hả? Sao mày không làm được một phần của chị mày cơ chứ? Tôi không nói gì, lặng lẽ bỏ lên phòng. Tôi muốn khóc nhưng biết rằng nước mắt sẽ không rơi. Dì Mai đến, dì ngồi rất lâu nhưng không nói gì. Người phụ nữ này cũng có một mối quan tâm đặc biệt đến tôi. Dì ấy nói rằng tôi chính là bản sao của dì thời còn trẻ. Lúc đó tôi không hiểu và cũng không mấy bận tâm. Giờ thì tôi biết hóa ra tôi mạnh mẽ, ương ngạnh giống dì. Nhưng thật trớ trêu bởi một người phụ nữ như dì dù có mạnh mẽ đến đâu thì đó cũng chỉ là vỏ bọc mà bản thân người ta cố tình tạo ra. Còn biết trong tâm hồn họ, thực chất vẫn chỉ là một hố sâu mềm yếu. Dì Mai bỗng nắm lấy tay tôi. Hay là vào Nam với dì một thời gian con ạ? Tôi nhìn dì Mai, không gian trong phòng vẫn tĩnh lặng. Ngoài ban công, có chú chim sẻ cô đơn vô tình đáp xuống. Và như thế, tôi có mặt ở đây, trong ngôi nhà nhỏ, lấp sau hàng cây, nhìn ra phía biển của dì Mai. trời tối hẳn, những con sóng bạc đầu lao về phía bờ giống như một chú thiêu thân. Ở cuối chân trời chỉ còn nhìn thấy vài mảng mây màu sáng. Dì Mai vẫy tay gọi tôi. Tôi cười với dì rồi rào bước quay về. Dì Mai khoác lấy tay tôi. Hai dì cháu chậm chậm bước ngược trở lại con đường lát gạch trở vào nhà. Dì bỗng siết nhẹ tay tôi nói: "Hân à, con còn nhớ thằng Dương ở nhà dì không?" "Có chứ ạ, không phải anh ấy đang học nghiên cứu sinh bên Singapore sao ạ?" "Ừ phải, nhưng đấy là trước kia." "Thế là sao ạ?" Tôi ngạc nhiên. "Thật ra Dương nó đang ở đây. Nó không khỏe. Giờ nó hầu như không muốn gặp ai, không muốn ra khỏi nhà." Trong bóng tối, tôi thấy mắt dì Mai ươn ướt. Tôi đứng im như một kẻ ngốc, ngước mắt nhìn lên căn phòng đèn sáng trên tầng 2. Bóng một chàng trai ngồi im lặng bên cửa sổ. Tôi bất giác vòng tay ôm lấy dì Mai. Hai người phụ nữ cứ từng cho rằng mình mạnh mẽ, bỗng chốc trở về đúng nghĩa yếu mềm. Dương không muốn xuống ăn cơm, dì vỗ vai tôi. "Kệ nó, ăn đi con." Tôi đứng trước cửa phòng anh, ngập ngừng, nhưng mãi rồi cũng quyết định gõ cửa. Không có tiếng trả lời. "Em vào được không? Em là Hân Hân, anh còn nhớ không?" "Em vào đi." Tôi nắm lấy tay vịn cửa và bước vào. Dương vẫn ngồi bên cửa sổ, đôi mắt anh thoáng chút u buồn. Trông anh khác nhiều so với lần đầu tiên tôi gặp anh, bởi khi đó chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ vô tư lự. Ấn tượng duy nhất mà tôi còn nhớ về anh là hình ảnh một mùa hè toàn nắng, anh chạy dọc trên bờ cát, vẫy tay tôi. "Hân Hân nhanh lên, xem này. Hân Hân nhanh lên, không nó bơi đi mất bây giờ." Tôi lặng lặng bước đến bên cửa sổ, không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ nhìn anh khẽ mỉm cười. "Em không thay đổi nhiều lắm." Dương bỗng mở lời. "Anh bảo gì cơ?" "Lúc chiều anh thấy em chơi ngoài biển, em vẫn thế, thích chơi cái trò in dấu chân lên cát, rồi đứng chờ sóng tràn lên." "Anh vẫn còn nhớ à? Lâu lắm rồi mà." "Anh nhớ, anh còn nhớ, vì chính vì trò chơi ấy mà anh gọi em là Hân Hân, tức là Hâm Hâm đó." "Anh..." "Được rồi, anh chỉ trêu em thôi mà." Anh cười, giây phút đó tôi bỗng thấy mình vui lạ lạ. Phải chăng vì cuộc hội ngộ bất ngờ sau nhiều năm? Phải chăng vì tôi thấy chàng trai u buồn bên cửa sổ tối nay đã nở nụ cười? Tôi không rõ đó là cảm giác gì, nhưng rõ ràng có một niềm vui nho nhỏ ở đâu đó đã tràn về qua đây. "Sáng mai anh đưa em ra bãi đá nhé." Anh không nói gì, đôi mắt lại nhìn ra xa. Nụ cười mong manh thoáng qua, hình như vừa dần tan theo cơn gió biển nồng nồng mới thổi qua. Buổi sáng, trời trong xanh, tôi dậy sớm vì muốn ra bãi đá chơi trước khi nắng lên. Có lẽ Dương không muốn đi cùng, hoặc là không khỏe nên tôi cũng không đánh thức anh dậy. Bãi đá nằm ở cuối con đường chính chạy dọc bờ biển. Buổi sáng thường có vài người phụ nữ đầu đội nón, tay xách theo một cái xô đi nhặt những con hào bám ở đá. Tôi hào hứng nhặt mấy viên đá quậy xếp chồng lên nhau. Hồi bé, khi theo Dương ra đây chơi, bọn trẻ con ở nơi này nói với tôi rằng bãi đá này rất thiêng. Nếu muốn cầu mong điều gì đó, chỉ cần xếp những viên đá chồng lên nhau, chờ khi thủy triều lên, sóng sẽ mang lời nguyện cầu đó đi và nó sẽ trở thành sự thật. "Này, bỏ bao người khác thì lời nguyện cầu sẽ không thành sự thật được đâu." Tôi giật mình, đánh rơi viên đá định đặt lên chóp xuống nước. "Ơ, sao anh lại ra đây?" "Hôm qua em bảo anh đưa em ra bãi đá còn gì." "À, vì em không thấy anh nói gì." "Thôi bỏ đi, vẫn nhớ đường ra đây là tốt rồi." "Anh có tin vào lời nguyện cầu ở bãi đá không?" "Anh không biết, vì anh không biết đời này có thật sự tồn tại điều kỳ diệu không. Còn em tin chứ?" "Em cũng không biết, nhưng em vẫn mong." "Thế em vừa cầu cái gì vậy?" Anh chỉ tay vào đống đá dưới chân tôi. "À, em muốn trở lại đây một lần nữa." "Đúng là Hâm Hâm có khác. Cái này thì chỉ cần em muốn là được thôi mà." Nghe đến đây, tôi phá lên cười. Anh hình như cũng vui vui. Dì Mai nói, đã rất lâu rồi anh mới ra khỏi nhà. Đã là ngày thứ năm xa nhà, tôi không gọi điện về, cố gắng không nghĩ nhiều đến những lời nói của bố. Dù sao thì tôi cũng chỉ có thể là tôi, chứ không thể là một phần hay vài phần của chị tôi được. Tôi muốn nói với bố rằng mình đã cố gắng, rằng con xin lỗi, nhưng tôi thấy mình giống như chú chim sẻ cô đơn mấy hôm nào vô tình đậu bên cửa sổ. Tối nay bão về, gió giật một chậu hoa trước hiên rơi tan tành xuống đất, tiếng mưa át mọi âm thanh. Dương bị đau, mồ hôi vã ra như tắm, bàn tay nắm chặt vào nhau. Dì Mai ngồi bên giường, khuôn mặt tái nhợt, thất thần. Đến nửa đêm, có lẽ cơn đau đã vắt kiệt sức nên anh chìm vào giấc ngủ. Tôi giúp dì Mai đi nghỉ vì trông dì đã không còn chút sức lực nào nữa. Mồ hôi đã làm cho những sợi tóc trên trán anh ướt bệt vào nhau. Anh chìm sâu vào giấc ngủ, khóe mắt chảy xuống vệt nước mắt dài. Gần sáng, tôi ngủ gục bên giường anh, thấy mình như lạc vào một cơn mộng mị. Trong giấc mơ, có một cậu con trai chừng 14-15 tuổi, chạy dọc đồi cát, miệng không ngừng gọi tên tôi. Hân Hân, nhanh lên, xem này. Hân Hân, nhanh lên không nó bơi mất bây giờ. Anh sẽ gọi em là Hân Hân. Hân Hân tức là hâm hâm ý. Hân, về phòng ngủ đi. Có ai đó lay nhẹ tay tôi choàng tỉnh, thoát khỏi cơn mộng mị. Trời sáng, bão tan, để lại những tàng cây ngơ ngác. Tôi không ngủ được, cứ nằm nghĩ vẩn vơ về giấc mơ trước đó. Cậu con trai gọi tên tôi, rõ ràng là một mảng ký ức tuổi thơ mà tôi còn giữ lại về xương. Nhưng tôi không nghĩ được rằng chúng tôi lại hội ngộ trong hoàn cảnh thế này. Số phận hình như đang trêu đùa anh và mẹ mình. Những ngày gặp lại, anh không còn là một cậu con trai mới lớn thích nô đùa cùng tôi trên bãi biển gần nhà. Anh trầm mặc và đôi khi còn xa lạ. Tôi vùi đầu vào gối. Giá như tôi có thể làm được gì cho anh. Mấy ngày sau, có một hôm khi đang chơi với mấy đứa trẻ con ngoài bãi phi lao, anh đứng ở hiên nhà, chỗ có bộ bàn ghế hóng mát, vẫy tôi. Tôi chạy lại phía anh, miệng vẫn cười vì câu chuyện còn đang kể dở của bọn trẻ con. Gọi em hả? Dù em ra biển chơi. Thật á? Không, là giả đấy. Anh này. Biển ở nơi này rất xanh, bờ cát trải dài và phẳng lặng. Trên đường ra biển, anh lấy từ trong túi ra một cái lọ thủy tinh nhỏ. Trong đó còn có hai mảnh giấy được cuộn lại và bịt kín. Một mảnh có màu xanh giống biển, một mảnh màu hồng nhạt. Đến lúc trả lại nó cho em rồi. Tôi sững người nhìn anh, biển sạt rào. Trên bờ cát trắng có một chàng trai và một cô gái bước dọc theo chiều dài của biển. Em sao thế? Lọ thủy tinh. Đó chính là trò chơi lá thư trong chai mà chúng tôi đã từng chơi. Hồi đó tôi bảo với anh rằng tờ màu xanh của anh, tờ màu hồng của em, nếu sau này gặp lại, chúng ta sẽ cùng nhau đi xem những gì đã viết ở trong đó. Nhiều năm qua đi, chính tôi khi gặp lại anh cũng không còn nhớ về trò chơi ấy. Bởi vì tôi vốn là một kẻ vô tâm. Thường thì những gì không quá sâu sắc tôi sẽ không giữ lại trong lòng. Tôi đặt lọ thủy tinh xuống cát, cẩn thận lấy hai tờ giấy cuộn, một xanh một hồng ra khỏi lọ. Tôi trả tờ màu xanh lại cho anh, rồi bảo anh hãy đọc trước đi. Chúng tôi ngồi quay mặt ra biển. Anh mở tờ giấy màu xanh và khẽ mỉm cười. Anh là Dương Dương. Ngày mai Hân Hân trở về Bắc rồi. Anh sẽ rất nhớ Hân Hân. Sẽ không có ai chơi cùng anh, bắt nạt anh nữa. Nghỉ hè năm sau, em nhất định phải vào thăm anh đấy nhé. Em là Hân Hân. Khi nào em trở lại, anh dẫn em đi xem chim biển về tổ nhé. Tôi và anh cùng phá lên cười. Đó là lần đầu tiên kể từ hôm đến đây tôi thấy anh vui như vậy. Một số điều tưởng chừng ngu ngơ của những đứa trẻ con hơn 10 năm về trước lại làm tôi thực sự thấy ấm lòng. Anh nhặt lấy một viên sỏi và ném xuống biển. Thật ra anh không có nhiều bạn bè. Hồi đó em là đứa con gái duy nhất mà anh chơi cùng. À hả? Vì sao thế? Vì em không có khóc, không có phiền phức như mấy đứa con gái khác. Cũng có thể. Tôi bắt chước anh ném viên sỏi ra biển. Mẹ đã nói với anh chuyện của em. Thế ạ? Hân này, em có biết không? Thật ra con người ta được sinh ra trên cõi đời này, được lớn lên và trưởng thành đã là một điều may mắn lắm rồi. Hãy tự hào vì em còn có một người để mà yêu thương. Bố mẹ nào mà chẳng thương con, chính vì thương em nên bố em mới làm như vậy. Em có hiểu không? Em... Cuộc sống đương nhiên sẽ có những vấp ngã, những trải nghiệm. Đây mới chỉ là những khó khăn đầu tiên trên con đường mà em sẽ đi. Nếu em không vượt qua được thì làm sao có thể đi tiếp? Hãy làm một phép toán so sánh đơn giản giữa anh và em nhé. Em có biết rằng một đứa trẻ mất cha như anh khao khát như thế nào được ba dẫn ra biển tập bơi, được ba dạy đá banh, thậm chí thèm được nghe ba nghiêm khắc mắng chửi mỗi lúc phạm sai lầm. Những điều tưởng chừng như vô cùng đơn giản đó với anh lại chẳng hề đơn giản. Anh biết em không muốn bị đem ra so sánh, không muốn bị người khác áp đặt, nhưng em hãy hiểu cho cương vị những người làm cha làm mẹ. Đó chỉ là những phản ứng rất tự nhiên để bảo vệ em, bao bọc em, che chở cho em. Còn một điều nữa, cảm ơn em vì đã trở lại đây. Dẫu biết rằng anh bảo con gái khóc là phiền phức, anh xoa nhẹ lên tóc tôi. Em gái ngoan, nhìn mà xem kìa, chim biển đang ráo rác bay về tổ đấy. Vài ngày sau đó, bố gọi điện thoại cho tôi nói rằng ở trường gọi đến thông báo một tháng nữa sẽ tổ chức thi lại, bảo tôi thu xếp quay về. Trước khi gác máy, bố còn nói với tôi một câu: về sớm đi con, cả nhà rất nhớ con. Buổi tối trước hôm ra sân bay trở về nhà, tôi có đưa cho Dương một tờ giấy màu xanh và bảo anh hãy chơi trò lá thư trong chai với tôi. Anh cười, một nụ cười hiền dịu. Tôi nhét tờ giấy màu hồng và xanh vào lọ thủy tinh rồi đưa cho anh. Anh giữ cho em nhé. Năm sau em sẽ lại vào thăm anh. Khi đó anh em mình sẽ mở nó ra, được không? Anh với tay lấy từ ngăn kéo ra một chiếc đĩa CD đưa cho tôi. Bên trong vỏ đĩa có gắn một mẩu giấy nhỏ ghi dòng chữ: tặng em gái Hân Hân của anh. Tặng nó cho em để mỗi lần nghe thấy anh hát, em sẽ quay về. Em sẽ giữ đúng lời hứa quay lại. Dì Mai đưa tôi ra sân bay, dì ôm tôi vào lòng dặn dò một số điều. Dì bảo vài tháng nữa ra Bắc sẽ qua thăm tôi. Tôi ngồi trên máy bay, mân mê chiếc đĩa CD của người anh đặc biệt. Bên ngoài là cả một biển mây, nắng chói chang rọi qua ô cửa. Tôi nhắm mắt, đường về nhà đã rất gần. Sau này, khi tôi trở lại để chơi hết trò lá thư trong chai, thì anh đã không còn ở đó. Lá thư trong chai vẫn còn được dì Mai giao lại cho tôi. Tôi mang lọ thủy tinh ra ngoài bãi đá, ngồi thật lâu trước tảng đá to mà mình đã từng xếp đá để nguyện cầu. Đâu đó như có lời ca mà anh đã hát: về với anh biển xanh lắm, về với anh ngày nắng trong. Anh có khỏe không? Tôi với giọng ra phía khơi xa, nhưng đáp lại chỉ là tiếng sóng vỗ ỉ ọp. Gió lại đưa cái vị nồng nồng của biển táp vào bờ. Tôi mở hai tờ giấy trong lọ ra. Tờ giấy màu xanh viết rằng: anh là Dương Dương. Khi lá thư trong chai này mở ra, em tin rằng Hân Hân của anh đã thật sự trưởng thành. Em hãy nhìn đi, trên bầu trời đàn chim biển đang vỗ cánh bay về. Tôi mở tờ giấy màu hồng viết rằng: em là Hân Hân. Hè năm sau em sẽ lại cùng anh đi xem chim biển. Nắng tắt, thủy triều lên, đàn chim biển sáo rác bay về mái ấm. Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nghe một câu chuyện đẹp buồn và mang thật nhiều ý nghĩa Câu chuyện diễn ra trên bờ cát trắng, có một chàng trai và một cô gái bước dọc theo chiều dài của biển. Và để kết thúc chương trình Blog Radio ngày hôm nay, Blog Radio xin gửi tặng tất cả các bạn đang nghe chương trình ca khúc mang tên Cánh đồng hoa bồ công Anh, nhà nước ngoài, được thể hiện qua tiếng hát của cặp song ca Đại Nhân và Hòa Mi. Các bạn thân mến, những cảm nhận của các bạn về câu chuyện của ngày hôm nay hay chính những câu chuyện, những điều mà các bạn muốn chia sẻ, mời các bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Thi Sinh, Cá Quay, Vũ Hoàng và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau. Ngày xưa hai đứa trên cánh đồng hoa, và em đã hứa sẽ chẳng rời xa. Tình yêu hai đứa sẽ còn mãi dấu cho kiệt tàn. Nào anh đâu biết hoa kia mùng manh, bồ công anh theo gió bay đi thật nhanh. Và anh cũng thế xa vội vã để em riêng mình em. Bước cứ bước em quên đi ngày nào mình cùng nhau, chỉ có anh luôn nơi đây nhìn người bước đi thật mau. Những cánh hoa theo gió bay chắp chuỗi ngóng trông một người xa rồi. Có nhớ những lúc xưa anh dùng người chỉ một lần thôi, khẽ ngước lên nơi phương xa và nhìn cánh hoa bồ công anh. Cánh hoa như anh đang chờ em. Cánh hoa như anh đang chờ em.